Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, Nam Thiên Môn phía dưới. Thái Sơn trấn ma, Câu Lô giới bên trong, nặng nề thiên vân trấn áp nhân gian, phá hủy hết thảy mưu toan người phản kháng. Cái kia nguyên bản tịnh thổ đã không thấy, chỉ còn lại tàn phá núi vũng. Trong cõi u minh, có đồ vật gì gãy mất? Thiên vân bên trong xuất hiện thạch nhân cái bóng. Thân thể của hắn tại thời khắc này hóa sinh ra máu thịt. Từ trời xanh rơi vào trong nhân thế. Âm dương u hải, nguyên bản bị xoay chuyển Câu Lô ác thổ lại về tới trước kia bộ dáng. Có được huyết nhục thiếu niên nắm chặt lại nắm đấm. Tại thiết thực cảm giác được loại kia sinh mệnh rung động sau. Mừng rỡ như điên nụ cười ở trên mặt nở rộ mà ra. Ta tự do, không, ta hẳn là bi thương mới là. Ha ha, ha ha ha ha, vì cái gì ta cư nhiên như thế vui vẻ. A, ta là một cái chân chính sinh linh, không còn là khôi lỗi, cũng không phải người khác đỉnh lô. Đây là tự do cảm giác. Thật tốt, thật tốt. Hai tay của hắn nâng lên, như muốn ôm bầu trời, mà mảnh này hôn ám nặng nề trời cao. Vào lúc này đối với hắn hành vi làm ra đáp lại. Bàng bạc hỏa diễm đốt cháy chư thế, sơn dã đại hà đều trở thành tro tàn. Thiếu niên trần trụi thân thể, cuồng vọng không bị trói buộc cười. Ta đại phạn thiên, từ đó sau đó, chính là Câu Lô chi chủ, càng là chư thế chi chủ. Bắc Hải chân thần đời thứ bảy thân có, bản thân. Hắn tại Bắc Hải chân thần vẫn lạc trong nháy mắt, cùng đối phương liên hệ liền bị chém đứt. Hắn giết chết trên đời sống tạm chúng sinh, phải một lần nữa mở ra thánh thổ. Ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn về phía chư thế, lại không phải chư thế sinh linh, mà là chư thế thiên đạo. Cổ lai thiên đạo trưởng thành, đã từng cũng có, chính là vị kia Hạo Thiên Thượng Đế, cũng là vị thứ ba, thiên đế. Đại phạn thiên như cũ có được thiên đạo quyền hành. Hắn biết rõ, cũng minh bạch, chỉ cần mình trở nên đủ cường đại, liền có thể thôn phệ nó thế thiên đạo. Thay vào đó, Bắc Hải chân thần mảnh vỡ ký ức cùng bộ phận trí tuệ giống như thủy triều tràn vào. Nhưng chưa từng nghĩ, đại phạn thiên đối với cái này thế mà khịt mũi coi thường. Ta đã không cần một cái kẻ thất bại trí tuệ, vậy sẽ chỉ để cho ta trở nên giống như hắn ngu xuẩn. Hắn bỏ những vật này, bắt đầu chân chính hưởng thụ thuộc về hắn tuế nguyệt cùng thiên địa. Cùng lúc đó, Bắc Hải chân thần đời thứ tám thân cũng giống vậy thoát ly khống chế. Hắn phẫn nộ tiếng giống ảnh hưởng tới hư thiên. Tại dài rằng giặc tiếng vọng sau đó, hắn dần dần tỉnh táo lại. Tôn chủ đã chết, thế mà lại gãy tại nhân gian. Coi là thật không thể tin, ta là tự do sao? Nhưng ngày sau, ta lại làm đi con đường nào đâu? Hắn bị quán chú nhân cách. Là hết thảy muốn vì chân thần dâng hiến, thành toàn bản tôn, chính là hắn tồn tại ý nghĩa. Nhưng bây giờ bản tôn bị trảm, hắn lập tức đã mất đi tiếp tục hành tẩu động lực. Từ trên tu hành tới nói, đời thứ tám thân pháp lực cùng Bắc Hải chân thần không kém bao nhiêu. Thậm chí tại một ít ở trước mặt, khả năng còn hơn, nhìn xem xa xôi mặt trời. Tám thế thân mê mang không thôi, hắn thân ảnh bị ánh nắng nuốt hết, hoàn toàn biến mất tại thiên chi bên trong. Bắc Hải sóng lên, phong vũ ngừng lại, kim sắc hỏa diễm lan tràn, phủ kín hoa trời, bốn đầu bạch long lôi kéo chiến xa. Nam Sơn bên trên, vị kia chí tôn xuất hiện, chứng kiến Bắc Hải chân thần bị chém giết giờ khắc này. Chín vạn năm xuân thu đã qua. Đều là thành mộng huyễn, nhưng Bắc Hải chân thần bị giết, cái này hải nhãn lại nên làm như thế nào xử trí? Trong chiến xa truyền ra thanh âm, Lý Tịch Trần không quay đầu lại, trước lúc này, hẳn là còn có thiên đạo hạ xuống kiếp nạn mới đúng. tiền bối hẳn là cách nơi này xa một chút, để tránh gặp tác động đến. Nam Sơn Chi chủ đáp lại, thiên đạo đang xem ngươi tiếp xuống cách làm, nếu như có thể có tốt hơn vật thay thế, vậy liền sẽ không cho ngươi hạ xuống kiếp tới. Lý Tịch Trần thở ra khẩu khí, sao Bắc Hải chân thần tốt hơn vật thay thế sao? Nam Sơn Chi chủ, đúng là như thế, nhưng quá khứ đến nay, không có thể thay thế Bắc Hải chân thần tồn tại. Hắn là tiên thiên biến thành ma thần, bản thân liền chấp trưởng thế này trừ ác. Bắc Hải là ô uế địa phương, cũng là thiên chi phía dưới mạnh nhất một vòng. Thiện và ác cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đây chính là vì cái gì sẽ có Nam Sơn đối ứng Bắc Hải, mà Vân Nguyên Chư Châu, mà đạo khí số lớn rơi, nhưng lại cho tới nay đều chưa từng đều tiêu diệt. Là tiên đạo không muốn sao? Cũng không phải, nếu như ma môn tẫn trừ, liền không có âm dương động tĩnh luân chuyển, tiên liền sẽ cùng thần đối đầu, tạo thành một loại khác loạn thế cảnh tượng. Không có ma, thần liền sẽ đối ứng bên trên âm chi cực, từ đó cùng tiên bộc phát ra chiến tranh. Đồng dạng, nếu như ngay cả thần đều không còn, như thế còn lại chính là tiên cùng người chiến tranh. Nó thanh âm to lớn, âm dương hỗ bổ, đây mới là vì cái gì không triệt để tiêu diệt ma môn nguyên nhân. Thế sự dịch rời, rất nhiều thứ, có lẽ một khi cải biến, đếm rõ số lượng ngàn năm sau đó, chính là hoàn toàn thay đổi. Lý Tịch Trần lắc đầu, lúc này hai tay lên quái, thật to bát quái đồ quyển trải rộng ra. Lần này, từ Bắc Hải mà lên, trùng trùng điệp điệp, thẳng vào Đông Phương quần sơn vạn núi bên trên. Tất nhiên thiên đạo muốn nhìn, vậy ta liền để nó nhìn một cái đi. Lý Tịch Trần chăm chú nhìn phía dưới Bắc Hải, ma lộng thiên thần địa vũ. Vậy là cái gì? Vô số người tu hành đều nhìn thấy phủ kín bầu trời bát quái đồ. Bát phương tám vị. Cái kia mở miệng người ngẩng đầu lên đến, hắn nơi ở là Vạn Khư Châu, lúc này nhìn thấy, chính là bát quái bên trong, Quẻ Ly. Còn có càng nhiều người, bọn hắn phân bố tại khác biệt vị trí, khác biệt thiên địa, cho nên bản thân nhìn thấy bát quái đồ cũng không giống nhau. Lơ lửng tại Cao Thiên Hỏa Vân Sơn cũng bị đặt vào tiến vào. Tam Hoàng Trung Nhị Vị bị kinh động. Bao quát tại nhân gian hành tẩu Thiên Hoàng Thị cùng Mạnh Tuân cũng giống như vậy. Thần sắc kinh hãi nhìn xem một màn này cảnh sắc. Cái này, chẳng lẽ Lý Sư Huynh? Mạnh Tuân hít một hơi lãnh khí, liền bên trên Thiên Hoàng Thị trong nháy mắt cũng minh bạch đây là tình huống như thế nào. Lập tức chấn động trong lòng, hóa một đường lưu quang phi độn vào mây trời, trùng trùng điệp điệp. Thẳng vào Hỏa Vân Sơn Đỉnh, Tam Hoàng tề tụ, hơn trăm tiên thần tụ tại Thiên Đình, đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời, kia là một cái cự đại, quẻ càn, Thiên Đình bên trên là quẻ càn, cho đến cái kia xa xôi Nga Mi Sơn bên trên. Rất nhiều tiên nhân ngẩng đầu lên, cảm giác được loại kia không hiểu quen thuộc khí tức, mà xuất hiện tại trên núi Nga Mi. Chính là quẻ trấn. Sau đó, Nga Mi Sơn đỉnh, gốc kia cây đào lớn bỗng nhiên một phân thành hai, trong đó một nửa vụt lên từ mặt đất, đồng thời mang đi một tòa nguyên bản Nga Mi Sơn thiên phong. Nhìn về Bắc Hải rơi xuống, đế sơn oanh minh mà lên, Thường Dương cự nhân tuân lệnh, hướng trong hải nhãn đi đến. Hắn thân cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Lý Tịch Trần giang hai tay ra bắt đầu di động, như lay hoay bàn, thế là nửa cái vân nguyên trên bầu trời. Cái kia thật to bát quái đồ cũng ù ù chuyển một cái. Thiên Hán lệch vị trí, Ngân Hà thay đổi tuyến đường. Quả nhiên là địa tổ pháp lực, tại một số phương diện thậm chí còn hơn. Nên nói không hổ là Thái Thượng hóa thân sao? Nam Sơn Chi chủ thanh âm ù ù. Lúc này nửa cây đào hoa đã vượt bậc đến Bắc Hải. Lý Tịch Trần chuyển động bát quái bàn, Thường Dương cự nhân thân thể bắt đầu biến hóa, kim sắc quang mang tại hướng vào phía trong co vào, nó biến thành một tôn thật to thiên trụ. Đến cái kia què khảm chuyển tới Bắc Hải bên trên không thời điểm, ngập trời vòng xoáy triệt để bị định trụ, thiên trụ chống lên đế sơn, chấn tại Bắc Hải bên trong. Vạn tiên huyền thiên, hơn trăm cự thần gào thét, Lý Tịch Trần thi triển tạo hóa chi uy, lấy thánh nhân danh tiếng khắc theo nét vẽ tại đế sơn bên trên. Núi này chính là thiên thượng đại thánh năm tầng nhạc thổ biến thành, bây giờ dẫn ngu uyên thạch nhân hóa thành chống trời chi thánh, lại lấy đế sơn làm phụ, từ đó thay tên, ta lấy cửu thế thiên đế chi tôn là ngươi gia phong. Đào hoa rơi vào đỉnh núi, mở ra thiên vân chi hương, hùng vĩ thanh âm truyền khắp tám hoành chín dã, chấn nhiếp thiên địa thanh bình. Lý Tịch Trần mở miệng, ánh mắt hơi hơi động phía dưới. Thế tôn thánh nhân danh tiếng là Đông Hoàng Thái Nhất, vì vậy núi cũng gọi Thái Sơn. Núi này sao? Tắc thì tứ hải sao? Tắc thì thiên hạ đều là sao? Ta lấy lớn đào là môn hộ, nối thẳng Nga Mi Nam Thiên Chi Môn, mệnh đầu rồng cự thần trông giữ, dẫn vạn tiên xuất nhập, liền có thể núi này hàng phục địa ngục quần ma, lấy trấn Bắc Hải, nhiếp hết thảy ác nghiệt tà chướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.